Quân môn nịch ái. Chương 193, 193, thuê khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư vị, như thế nào? Nhìn dáng vẻ hẳn là còn tính không tồi. Ít nhất người còn không có ngất đi. Khóe mắt cong lên. Mộc Lân khóe miệng độ cung cười như không cười. Ta ác, nhìn Mộc Lân. Đối phương không hề có biện pháp nói chuyện. Nếu người không biết nhìn đến, còn tưởng rằng hắn là nhìn đến Mộc Lân liền muốn phun đâu. Đến lúc đó nhất định sẽ nói hắn bị bệnh tâm thần. Không có biện pháp, ai làm Mộc Lân có một gương mặt trứng vô cùng xinh đẹp làm người vô pháp chán ghét đâu. Càng không có biện pháp chính là, hiện thực xã hội, nhan sắc vẫn là rất quan trọng. Nhìn đối phương, nhẹ bịt mũi, Mộc Lân mày nhăn lại, đứng lên, trước giao cho các cậu. Rửa sạch một chút, tôi một hồi lại trở về. Nói xong liền không quay đầu lại hướng về bên ngoài đi đến. Không được, cô phải đi ra ngoài bên ngoài hít thở không khí. Này phòng vốn dĩ rất kín. Nếu không ra ngoài, liền huân ngất cô mất. Mộc Lân không chút nào có cảm giác. Rõ ràng cô là đầu sỏ gây tội. Hiện tại cư nhiên chạy trốn. Nghe được Mộc Lân nói, Cảnh Hữu Lam cùng Tiết Kiến Binh hai mặt nhìn nhau, rửa sạch, hai người tỏ vẻ, chính mình nhưng cho tới bây giờ cũng không biết hầu hạ người là tư vị gì. Bọn họ chỉ được người, nhưng mà Mộc Lân có công đạo. Nghĩ đến đây, hai mắt thần không chút do dự nhìn về phía theo dõi. Trương Sâm lập tức hiểu ý, chạy nhanh an bài nhân thủ đi xuống tiếp nhận. Nói thật, liền tính hai vị đại thiếu gia chính mình nguyện ý, anh cũng không có lá gan can đảm sai khiến bọn họ. Trừ phi anh có thiên đại, nga không, là có lá gan bằng sắt như Mộc Lân. Chắc hẳn phải như vậy. Đương nhiên không có, rốt cuộc Mộc Lân chính là độc nhất vô nhị. Đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Mộc Lân tùy ý đi dạo cục cảnh sát. Nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ nơi này hoàn cảnh còn tính không tồi. Lại cùng quân doanh hoàn toàn bất đồng. Cục cảnh sát cho Mộc Lân cảm giác là túc mục, mang theo một chút khẩn trương. Như vậy địa phương, người bình thường cũng không thích tiến vào. Rốt cuộc vào được cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng là quân doanh không giống nhau. Nơi đó là tôn túy, mà người ở đó đều có chuyên trúc tôn túy mộng tưởng cùng mục tiêu. Vì đạt tới mục tiêu, đổ máu đổ mồ hôi cũng rơi lệ. Đó là nơi cô sinh sống hơn 2 tháng. Mộc Lân tâm càng thiên hướng nơi đó. Cô thích nơi đó. Điểm này, Mộc Lân trước nay đều là thừa nhận. Không biết từ khi nào có đôi khi cô không cấm suy nghĩ. Vô luận là cô vẫn là kỳ tử. Nếu tới thời điểm nên rời đi có thật sự bỏ được nơi đó hay không? Trở lại khu rừng đen liền chỉ có hai người bọn họ lẫn nhau làm bạn. Hy vọng đến lúc đó sẽ không cảm thấy cô đơn. Tiểu Bạc cơ bản đều đang ngủ, cho nên Mộc Lân sẽ không đem nó tính đi vào. Khóe miệng nhợt nhạt ngoéo một cái. Mộc Lân đáy mắt khôi phục bình tĩnh. Đi ra bên ngoài, Mộc Lân tùy tay ngăn cản lại một cái cảnh sát hỏi. Cậu có nhìn đến người bưng thau nước đi chỗ nào không? Hơi chút nghĩ nghĩ, Mộc Lân cảm thấy, cô vẫn là đi nên đi xem. Tự dưng có chút lo lắng, hình như là đi toilet. Đối phương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, đối với bộ dáng vừa mới của đồng sự lại nhớ rõ. Kia một bộ dáng khẩn trương hề hề thật giống như sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Thậm chí còn không cho bất luận kẻ nào tới gần. Thau nước cũng sâu, cũng không biết bên trong có cái gì. Chậc chậc chậc, tật xấu, tuyệt bích là chịu ca một trên thích lớn. Tự nhiên, người này chân tướng, ca một trên thích xác thật rất lớn. Bọn họ hẳn là may mắn vừa mới không có cùng nhau đi theo vào. Nhìn một hồi trò hay, sau đó còn phải đi đem đồ vật cây ếch ủng bố đi rửa sạch lau mình. Không chịu ca một trên thích mới là lạ. Theo đối phương chỉ hướng toilet đi đến. Còn chưa đi đến toilet, ở bồn rửa mặt, liền đã thấy người nọ. Chỉ thấy cậu ta hoảng sợ nhìn phía trước. Thật cẩn thận muốn tới gần rồi lại không dám tới gần. Nghi hoặc bước nhanh đi qua. Cảnh sát kinh tủng nhìn con rắn nhỏ đột nhiên liền dựng dậy trong mắt quay tròn nhìn chằm chằm. Phun phun lưỡi. Trên TV không phải nói xà hiện ra dáng vẻ này cơ bản chính là muốn công kích. Cậu thật sự không dám tới gần. Mộc Tiểu Thần y không phải nói nó không có mệnh lệnh sẽ không tùy tiện công kích người sao? Hiện tại như thế nào đột nhiên như vậy? Nhưng ngàn vạn đừng hút máu a, cậu còn không nghĩ chết thẳng cẳng. Cảnh sát đối với lời nói của Mộc Lân hoàn toàn chính là khác trong tâm khảm. Mộc Lân tỏ vẻ, cô vừa mới kỳ thật bất quá là ở hù dọa người thôi. Tiểu Bạc kỳ thật là ăn chay. Hơn nữa nó thích nhất là dưa chuột. Cái này phát hiện đã từng làm Mộc Lân đều tương đương mộng bức. Quả nhiên không hổ là linh xà. Linh khí 10 phần, thế nhưng còn biết kén ăn. Đi đến gần người cảnh sát, Mộc Lân nhàn nhạt hỏi, cậu làm sao vậy? Cảnh sát bừng tỉnh, nhìn Mộc Lân lại nhìn về phía Bạc. Cậu là thật sự không dám lau mình cho nó a, làm sao bây giờ? Mộc Tiểu Thần y còn đang chờ. Mộc Lân tiến lên 2 bước. Rốt cuộc thấy được bộ dáng của Tiểu Bạc, nhìn qua xác thật muốn xông lên cắn người. Cười đến bất đắc dĩ. Đối với cảnh sát giải thích, nó đang chờ cậu lau mình cho nó, không phải muốn cắn cậu. Nếu Tiểu Bạc thật sự muốn cắn người, tốc độ của nó không phải người bình thường có thể né tránh. Nói thật, nếu Tiểu Bạc liên tục công kích cô cũng không xác định mình có thể hoàn toàn tránh thoát nó. Tùy tay tiếp nhận khăn lông, Mộc Lân đi đến trước mặt Tiểu Bạc, xem cậu dọa đến nhân ra. Vừa nói, một bên đem khăn lông mở ra. Bạc nhảy lên, nghiêng đầu, quay tròn ngân châu tử. Tròng mắt màu bạc, nghi hoặc nhìn Mộc Lân. Khó hiểu, nó rõ ràng không dọa người. Nhìn bộ dáng vô tội của nó, Mộc Lân bất đắc dĩ cười khẽ. Kỳ thật bọn họ sợ Tiểu Bạc là một chuyện vô cùng bình thường. Rốt cuộc hiện thực sinh hoạt có bao nhiêu người là không sợ xà? Cơ bản trừ bỏ xà có thể làm đồ bổ ra, còn lại đều sợ đi. Thân mình mềm oạt, vảy xem đến làm người sợ hãi. Trên người lại mang theo kịch độc, không sợ liền quái. Huống chi tại đây trên thế giới người cùng loại với Mộc Lân vốn là không nhiều lắm. Cọ qua thân mình, Bạc thực tự giác lại một lần triền ở trên tay Mộc Lân. Đầu cao cao dơ lên, có vẻ dị thường hưng phấn. Tắm rửa xong, thơm ngào ngạt, chủ nhân không có làm lơ nó. Đương nhiên hưng phấn, phiền toái cậu, đem khăn lông đưa lại cho cảnh sát. Mộc Lân nhàn nhạt gật gật đầu, lúc sau liền rời đi. Không biết bọn họ có chuẩn bị xong chưa? Nhìn Mộc Lân, còn có Bạc đang quấn lấy tay cô. Cảnh sát rốt cuộc thua một hơi. Hôm nay thật là một ngày vô cùng kinh tủng, cậu đã mau tiếp thu vô năng. Mà lúc này bên kia, 3 tiểu đội hướng về 3 hướng khác nhau mà đi. Khách sạn Lăng Giác, Dư Kiều cùng Chu Dịch Thần dừng lại trước một khách sạn. Nhìn nhau, muốn đi vào sao? Chu Dịch Thần hỏi Dư Kiều. Như suy tư gì nhíu mày. Này đã là cái thứ mấy rồi? Dư Kiều đột nhiên mở miệng hỏi. Nếu là khách sạn nhỏ, thì là cái thứ nhất. Chu Dịch Thần nói, nhìn thoáng qua người bên cạnh. Dư Kiều muốn thở dài. Tuy rằng nói đích xác thật là khách sạn, quán bar linh tinh, nhưng là cô hoàn toàn không rõ. Người này vì cái gì luôn muốn đi tìm những tinh cấp khách sạn. Qua mấy cái khách sạn xuống dưới, bọn họ thuê phòng liền vài cái, nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Bất quá chính là ở lãng phí tiền thôi. Thật đúng là đại thiếu gia không ăn qua khó khăn. Tiền nhiều, Dư Kiều nghĩ nghĩ. Nếu không đến lúc đó liền cấp những người khác ở đi. Miễn cho lãng phí, dù sao bọn họ buổi tối còn không có xác định chỗ ở, vào đi thôi. Dừng một chút, lúc sau, Dư Kiều nhấc chân đi đến. Chu Dịch Thần sau đó đuổi kịp. Lúc này hai người cũng không biết, bọn họ như vậy đứng ở chỗ này. Do dự, làm người xem như là tiểu oa nhi vừa mới chuẩn bị muốn nếm thử trái cấm. Bất quá nữ sinh mới là chủ đạo. Kỳ thật này cũng là sự thật. Dư Kiều cá tính vốn là như thế. Hơn nữa ở tân binh doanh huấn luyện lâu như vậy, trên người khí chàng đã sớm đã lặng yên thay đổi. Đến nỗi Chu Dịch Thần, lại nói tiếp còn xem như lần đầu tiên đơn độc cùng nữ sinh gần gũi tiếp xúc. Làm một cái thân sĩ, cơ bản đều lấy nữ sinh ý kiến là chủ. Chính yếu chính là, cậu vẫn là không biết. thế nào mới xem như tình lữ. Cho dù là giả, dọc theo đường đi nhìn qua cũng có vô số đối tình lữ. Nhưng là cậu cùng Dư Kiều. Chu Dịch Thần tự dưng muốn thở dài. Bọn họ vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Tiến vào khách sạn, bàn tiếp tân chính là một bà chủ ý cười doanh doanh cỡ 40-50 tuổi. Nhìn hai người trẻ tuổi, đáy mắt ý cười dị thường rõ ràng. Đều là lần đầu tiên đi. Lời nói có ẩn ý, Dư Kiều không phản ứng lại đây. Chu Dịch Thần lại hiểu rõ. Rốt cuộc bên người cậu chính là có cái Hoa Hoa đại thiếu. Cho dù cậu không hiểu, thấy nhiều cũng là có thể hơi chút hiểu một ít. Xác thật đều là lần đầu tiên a, khụ khụ khụ. Cậu suy nghĩ cái gì đâu? Bên tai theo bản năng có chút nóng lên. Xem đến bà chủ kia khóe mắt ý cười càng sâu. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng ở nơi đó run lên. Dư Kiều chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Ngay sau đó hỏi, còn phòng sao? Bà chủ gật đầu, các người đều vào được. Tôi đây đương nhiên đến có a. Muốn phòng như thế nào? Dư Kiều, phòng đơn, giường muốn lớn một chút. Nghe được lời này, Chu Dịch Thần đột nhiên bị sặc tới rồi. Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên hiện lên ửng đỏ. Vừa mới hai người đứng ở cửa bọn họ liền thấy được. Nguyên lai chủ đạo xác thật là nữ sinh a. Thật đúng là lợi hại. Có thể đem một tiểu thịt tươi thống trị dễ bảo. An an tĩnh tĩnh đứng ở phía sau không nói lời nào. Chậc chậc chậc, vừa thấy chính là cái non. Chứng minh thư đưa cho tôi đăng ký một chút. Trên mặt ý cười càng sâu. Bà chủ tỏ vẻ, này ban ngày ban mặt. Bà thế nhưng cảm giác nữ sinh này đã có chút gấp không chờ nổi. Chậc chậc chậc, nếu bà lại trẻ mười mấy tuổi. Bà cũng tưởng nếm thử tiểu thịt tươi hương vị. Hiện tại sao? Cảm giác được ánh mắt đối phương hơi mang xâm lược. Chu Dịch Thần giữa mày hơi nhíu. Khóe miệng lược nhấp. Đáy mắt lãnh quang chợt lóe mà qua. Ngay sau đó thực mau liền khôi phục. Trong lòng nguyên bản thấp thỏm tại đây một khắc đã là biến mất vô tung. Có lẽ, bọn họ rốt cuộc tìm đúng rồi nói cũng không chừng. Cách chương.